Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83: Xuất quỹ. Chung: Đề mục: Thi đại học kết thúc chiều hôm đó, chúng ta ôm ấp nhảy nhót tâm tình đi ra trường thi. Nhìn đến chúng ta kia hai vị đã từng thế bất lưỡng lập như nước với lửa ngươi chết ta sống. Tuy rằng còn tưởng cắm vào càng nhiều hình dung từ nhưng để làm có chữ viết số hạn chế dù sao ý tứ. Đại gia có thể hiểu là được. Đại lão cùng bọn họ ba ba đứng ở Thái Dương phía dưới. Không khí phi thường ngưng trọng. Chúng ta vì thế hoài tò mò chung mang theo hơi hơi có một chút khẩn trương tâm tình hiểu biết một chút tình huống. Sau đó đại lão đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nói cho chúng ta biết. Bọn họ hai người đã kết giao thật lâu. Bổ sung điều kiện, bọn họ hai cái đều là nam mơ siêu cầu dài. Chúng ta diện tích bóng ma tâm lý có bao nhiêu đại? Mãi cho đến rất nhiều năm sau, thập nhị trung học Bù tiểu tổ thành viên tụ hội thời điểm. Còn thường thường sẽ nhắc tới ngày này, ở cái này ánh mặt trời sáng lạn buổi chiều. Bọn họ hiểu được, bị bóng ma tâm lý bao phủ sợ hãi. Mặc dù là trọng điểm ban học ba nhóm, cuối cùng suốt đời sở học, cũng vẫn như cũ tính toán không ra kia khối bóng ma diện tích to lớn. Siêu cương, đề mục này siêu cương a. Trịnh Bằng khinh bạch nha dày đặc mà một bên khoe ra một bên đe dọa bọn họ. Ta mệnh lệnh các ngươi chúc phúc chúng ta. Lập tức như vậy bá đạo, như vậy không dung cự tuyệt. Lâu Tinh Quang lúc ấy liền đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Thì thật trước hết chân mềm chính là Đồng Minh Ân, nhưng là hắn vận khí tốt, vừa vặn treo ở Hứa Giao trên vai. Lăng là ngoan cường mà chống được, đứng ở phía sau bọn họ một đám tiểu đồng bọn trực tiếp tập thể thất thanh. Một đám ngốc, sinh động hình tượng mà suy diễn cái gì gọi là, thiên muốn trời mưa, lão đại muốn làm gai. Thật là sống sờ sờ sét đánh giữa trời quang. Trịnh Bằng khinh đối bọn họ cái này phản ứng hiển nhiên là tương đương không hài lòng. Hơi hơi mị một chút đôi mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Lăng cái gì đâu, sẽ không nói cắt tường lời nói sao? Đại gia, ngoặc kép, người đường người kết hôn đâu? Còn muốn nghe cắt tường lời nói? Ở mọi người tập thể si ngốc thời điểm, liền hiện ra lắng động lại một năm cầu tân đậu bình tĩnh bất phàm tới. Hắn là nhiều người như vậy chung duy nhất một cái không có bị dọa đến. Thậm chí còn có thể chấn định mà dẫn đầu mở miệng. Chúc Trịnh lão đại cùng Lâm lão đại bách niên hảo hợp. Bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, vĩnh tắm bể tình, từ ngữ lượng chi phong phú. Làm người không thể không hoài nghi hắn có phải hay không đã sớm đánh quá bản nháp. Trong lúc nhất thời, các bạn nhỏ lại là một trận quỷ dị trầm mặc. Một đám dùng kinh nghi bất định chung mang theo như vậy một chút khâm phục ánh mắt trộm ngắm ngắm. Hắn, Trịnh Bằng khinh đối cầu tân đậu biểu hiện thực vừa lòng. Thiếu chút nữa liền phải bật thốt lên nói, có thưởng. Cũng may hắn không quên chính mình là cái xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp. Ngạnh sinh sinh thu hồi cặn bã phong kiến dùng từ, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Ta đậu không tồi, chờ cầm thư thông báo chúng tuyển ta đưa người bộ mới nhất khoản di động, một câu tạ chủ long ân. Ngạnh sinh sinh bị cầu tân đậu nuốt trở về, hắn cũng tư thái đạm nhiên mà đáp, cảm ơn khinh ca, những người khác, ngoạ kép, ngoạ tào, còn có loại chuyện tốt này. Sớm nhất khiếp sợ chậm rãi rút đi, mọi người tâm tư không thể tránh né mà bị vật chất mê hoặc. Mắt thấy thiệp thế chưa thâm học sinh sắp rớt tận tiết tháo. Liền thấy Lâm Nhã Trí lại là bỗng nhiên bạo khởi, nhào hướng Trịnh Bằng khinh. Người cái tiểu vương bát đàn, tuổi nhỏ không học giỏi, sắc dụ A khiển đem hắn dẫn vào lạc lối con chưa đủ. Hiện tại con tưởng hối lộ đồng học, ta hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo ngươi như thế nào làm người. Lâm Nhã Trí lần này hấp thụ giáo huấn, sợ đưa tới vây xem hỏng rồi nhi tử danh dự, không dám trực tiếp thượng thủ đánh, chỉ túm Trịnh Bằng khinh cánh tay. Trực tiếp kéo đi, ngươi hiện tại liền cùng ta về nhà, ta không đem ngươi đánh hủy dung ta liền không làm lão sư. Làm ngươi không học giỏi, Trịnh Bằng Khinh cư nhiên còn có thể bảo trì chính mình đại lão phong phạm. Một bên bị Lâm Nhã Trí kéo đi, một bên thong thả ung dung nói, người đánh đi, dù sao ta sẽ không theo Lâm Khiển chia tay, ai cũng không thể tách ra chúng ta. Lâm Nhã Trí mặt đều đen. Cả giận nói, chờ ngươi hủy dung, xem A Khiển còn muốn hay không ngươi. Lâm Khiển đi theo bọn họ, nghe vậy đáp, muốn, Lâm Nhã Trí, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh bổ đao, hắn ái không phải ta khuôn mặt. Mà là ta tâm mơ siêu, Lâm Nhã Trí hận chính mình không có dài hơn hai tay tới che lỗ tai. Chỉ có thể kêu to, các ngươi không cần nói nữa. Ta không muốn nghe, Lâm Khiển, Nga Trịnh Bằng Khinh, Nga, này hai người hoàn toàn là lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Hoặc là nói, bọn họ tựa hồ sớm đã dự kiến chính mình sắp đối mặt cục diện. Cũng làm hảo tuyệt đối chuẩn bị, không biết vì cái gì. Lâm Nhã Trí đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh cũng không phải tới trưng cầu hắn đồng ý. Bọn họ chỉ là thông chi hắn mà thôi. Trước nửa đời không sợ trời không sợ đất, kiệt ngạo lại tàn bạo Lâm Nhã Trí, đột nhiên có điểm luống cuống. Học Bù tiểu tổ một đám người còn đứng tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn theo bọn họ một nhà ba người rời đi. Thẳng đến bọn họ ba người bóng dáng biến mất ở đám người ở ngoài. Thật lâu nói không ra lời, Lâm Nhã Trí trước khi đi lời nói còn ở đại gia bên tai quanh quần. Trịnh Bằng Khinh sắc dụ Lâm Khiển, sắc dụ, bọn họ tưởng tập thể ngực toái tảng đá lớn. Không biết qua hồi lâu, đại gia mới rốt cuộc chậm rãi hoãn lại đây. Đại gia hai mặt nhìn nhau, đại gia bàng hoàng vô thố. Lâu Tinh Quang còn nằm liệt ngồi dưới đất, có chút thủ túc vô lực, suy yếu về phía tiểu đồng bọn cầu cứu. Các người ai tới đỡ ta một chút? Những người khác sôi nổi lắc đầu. Ta không lực, ta chân mê mơ siêu, ta toàn thân đều mê mơ siêu, đầu của ta ngất đi, ta giống như đến bệnh tim mơ siêu, ta giống như cũng. Nếu không, cùng đi làm bắc cầu. Ngoặc kép, Lâu Tinh Quang, ngoặc kép. Đại gia thảo luận một chút như thế nào trị liệu trong ngoài thương tổn lúc sau. Rốt cuộc hơi chút bình tĩnh một chút, lẫn nhau nhìn nhau, lúc này mới nơm nớp lo sợ mà nhắc tới vừa mới cho hấp thụ ánh sáng kinh thiên tình yêu. Lão đại cùng Lâm Khiển, thế nhưng, Lâu Tinh Quang thật vất vả đứng lên, nhưng vẫn cứ không có dũng khí nói ra yêu đương, ba chữ. Chu Đạo Tháp bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, lão đại ăn bữa sáng thời điểm, luôn là đem hắn trứng gà phân cho Lâm Khiển, ta còn tưởng rằng là Lâm Khiển đoạt hắn. Đồng Minh Ân tiếng hút khí cùng nói chuyện thanh không sai biệt lắm lớn nhỏ. Nghe như là không sống được bao lâu bộ dáng, bọn họ thường thường cho nhau xuyên đối phương quần áo cùng giày. Hắn nói đến một nửa, đột nhiên ngộ đạo, a, đó là tình lữ trang, liên tục ngộ đạo. Còn có tình lữ biểu, Phó Nghi Phi cùng Phan Khải Bác cho nhau nâng, cùng nhau hoài nghi nhân sinh, bọn họ yêu đương, lại làm chúng ta đi học bù, chúng ta có phải hay không bị lợi dụng. Giang Đình Tuấn, ha ha một tiếng, bọn họ thế nhưng ở cao tam yêu đương, độc thân cậu cư nhiên có chút hâm mộ, những người khác tà hắn liếc mắt một cái, ngoặc kép. Tuy rằng cử đi học ép đại nhưng là bởi vì cùng học bù tiểu tổ tình nghĩa thâm hậu chuyên môn lại. Đây chờ bọn họ, kết quả bất hạnh thấy sự tình trải qua đường uyển kỳ đồng học cả người đều ở vào hỗn độn trạng thái. Nàng lộ ra xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Ta nhớ rõ Hoắc Nghiệp Thụy tiệc sinh nhật thời điểm, ta đại mạo hiểm thua làm Lâm Khiển ông ta đi một vòng. Bị Trịnh Bằng Khinh cự tuyệt. Giang Đình Tuấn dùng sức gật đầu, ta nhớ rõ, Trịnh Khắc Khổ lúc ấy nói là bởi vì hắn có huynh đệ yêu thầm ngươi. Đường Uyển Kỳ đè lại ngực, hiện tại ta biết chân tướng, Giang Đình Tuấn quả thực muốn đập đầu xuống đất, bọn họ hai cái kẻ lừa đảo, tình yêu kẻ lừa đảo, nhất ban cùng tám ban là hai vị đại lão trực thuộc dưới trướng. Tập thể ở hỏng mất bên cạnh qua lại thử. Mà đến tự bảy ban ngày xưa đám côn đồ tắc mờ mịt mà cho nhau nhìn lẫn nhau. Lý Cao nói như vậy, đại ca cùng nhị ca không phải ba ba cùng nhị ba ba. Mà là, Quách Đường Lập phát ra thét chói tai gà giống nhau thanh âm. Là ba ba cùng mụ mụ. Mọi người, ngoặc kép, không dám não bổ, không dám não bổ, không dám não bổ. Nhìn này đó bởi vì vô tri mà nhẹ nhàng vui sướng mà vượt qua cao tam các bạn nhỏ lúc này hoảng sợ. Hoảng sợ, nội thương, nghẹn khuất một năm Hứa Giao đột nhiên liền sinh ra một loại khó có thể ngôn trạng sảng cả mơ siêu. Hắn chịu quá những cái đó khổ, rốt cuộc đến phiên những người này tới đã trải qua. Hứa Giao bày ra một bộ cao nhân tư thái, đặc biệt siêu thoát mà tiếp tục đe dọa bọn họ. Nếu các ngươi đã biết A Khiển cùng Trịnh Khắc Khổ chân chính quan hệ, ta khuyên các ngươi tốt nhất chạy nhanh tỉnh lại một chút. Chính mình trước kia có hay không nói qua không nên lời nói, đã làm không nên làm sự, Trịnh Khắc Khổ nhiều lòng dạ hẹp hòi các ngươi cũng là biết đến. Nếu là không muốn chết nói, tốt nhất chính mình chủ động nhận sai, đừng chờ hắn thu sau tính sổ, những người khác, ngoặc kép, ngoặc táo, hảo mẹ nó dọa người. Vốn dĩ bọn họ còn chỉ là kinh ngạc, bị Hứa Giao như vậy vừa nhắc nhở. Bọn họ rốt cuộc hậu chi hậu giác mà nhớ tới, phải kể tới một số chính mình quá khứ này một năm. Rốt cuộc dẫm quá nhiều ít lôi, Đường Uyển Kỳ đồng học thuộc về cùng hai vị đại lão tiếp xúc ít. Cũng không về bọn họ quản, tâm thái tương đối bình thản, nghe vậy nhịn không được nhíu mày. Chính là A Khiển cùng Trịnh Băng Khinh không có nói, đại gia cũng không biết bọn họ hai cái đang nói luyến ái. Như vậy cũng muốn bị tính sổ sao? Hứa Giao buông tay, nhân cơ hội bôi đen Trịnh Bằng Khinh, nếu là ta khẳng định sẽ không, nhưng là Trịnh Khắc Khổ làm người là bộ dáng gì? Các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng, Trịnh Bằng Khinh các tiểu đệ. Ngoặc kép, Lâu Tinh Quang mặt đã bắt đầu xanh lè, chúng ta giống như cấp lão đại giới thiệu quá bạn gái. Hứa Giao phủng mặt, trời ạ, ngươi thế nhưng trải qua loại sự tình này. Lâu Tinh Quang, ngoặc kép, liền ở đại gia vì khả năng đã đến thanh toán mà run bần bật thời điểm. Chỉ có một người đặc biệt mà bình tĩnh, đặc biệt mà siêu thoát, hắn không ngừng sẽ không bị thanh toán. Còn bởi vì vừa mới biểu hiện cơ trí, kịp thời đứng ra chúc phúc hai vị đại lão tình yêu mà sắp đã chịu ngợi khen. Cầu Tân Đậu đồng học, ở nơm nớp lo sợ mà cầu một năm lúc sau. Không chỉ có được đến việc học thượng đột phá, càng đạt được cả nhân sinh thăng hoa, hắn đặc biệt thong dong mà đứng dậy, hướng về phía đại gia cười ngạo nghễ. Ta và các ngươi không giống nhau, quá khứ này một năm, ta một cái lôi đều không có dẫm quá, dứt lời. Hắn cầm chính mình khảo thí công cụ túi, nghênh ngang mà đi, hắn bóng dáng ở Tây Hạ Hoàng Hôn Trung bị kéo đến đặc biệt trường, ẩn sâu không cùng danh. Hứa Giao cũng lộ ra thoáng có chút khoe khoang mỉm cười. Ta cũng không có dẫm quá lôi, tuy rằng thường xuyên bị đe dọa, bị thương tổn, nhưng là dù sao bọn họ không biết những việc này. Trước đem bức trang lại nói, Hứa Giao vừa mới dứt lời, đột nhiên cảm thấy trên người có nói quỷ dị ánh mắt. Hắn quay đầu, liền thấy treo ở chính mình trên người Đồng Minh Ân chính một lời khó nói hết mà nhìn chính mình. Hứa Giao nhíu mày, ngươi xem ta làm gì? Đồng Minh Ân thập phần u hoán, ngươi đã sớm biết bọn họ ở bên nhau. Hứa Giao đắc ý cười, đúng vậy, làm sao vậy? Đồng Minh Ân yên lặng mà buông lỏng ra treo ở hắn trên vai tay. Yên lặng mà lui về phía sau vài bước cùng hắn bảo trì khoảng cách. Mặt mang hoài nghi mà nói, vậy ngươi đã sớm biết bọn họ đồng hồ kỳ thật là tình lữ biểu lạc. Hứa Giao không rõ nguyên do, ngoặc kép, đúng vậy, Đồng Minh Ân đột nhiên đôi tay che ngực. Vậy ngươi cùng ta mang giống nhau đồng hồ lại là có ý tứ gì? Hứa Giao, ngoại tào, những người khác nghe vậy cũng phản ứng lại đây, sôi nổi khiếp sợ mà nhìn Hứa Giao. Hứa Giao kinh hoàng xua tay, ngươi đừng oan uổng ta, kia đồng hồ rõ ràng là ngươi đưa ta. Đồng Minh Ân lên án. Là ngươi nhất định phải ta đưa cho ngươi. Hứa Giao, ngoặc kép, ngươi thiếu lung tung nói. Ta không có. Lâu Tinh Quang đứng ra vì Đồng Minh Ân làm chứng. Chỉ trích Hứa Giao, ngươi có, ngày đó ngươi uống say. còn vẫn luôn kêu Tiểu Đồng đưa ngươi lễ vật. Hứa Giao, ngoặc kép, Đồng Minh Ân vẻ mặt bị nhớ thương sợ hãi. Ngươi ngày thường còn đối ta động tay động chân. Lâu Tinh Quang tiếp tục làm chứng. Khảo thí phía trước, ngươi còn chủ động đưa ra cùng Tiểu Đồng đối thủ chỉ. Đồng Minh Ân giơ lên chính mình ngón trỏ. Chính là này căn, Đồng Minh Ân lòng có xúc động. Ngươi nói, ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Hứa Giao hết đường chối cãi. Đơn giản tự sa ngã. Cả giận nói, Đồng Minh Ân, ngươi lại nói hưu nói vượn. Ta liền đem ngươi ngày cái chổng vó. Đồng Minh Ân, lập tức câm miệng, những người khác sôi nổi giơ ngón tay cái lên. A Giao, vì ái hùng khởi, bội phục Hứa Giao. Ngoặc kép, hết chương.